Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 823. Thiên sư lệnh. Trương Đạo Viễn vừa kinh hãi, vừa mừng vừa hoang mang, vội vàng chỉnh lại quần áo, nói với đạo đồng bên cạnh: "Mau, mau lên cùng tôi đi tiếp tiên sứ." Ông ta bèn bước một bước ra cửa, đến sân viện, cung kính quỳ xuống, dập đầu nói: "Đệ tử Trương Đạo Viễn, cung nghênh tiên sứ, không biết vị sư huynh nào đại giá." Chỉ nghe từ xa ngoài cổng núi vang lên một giọng nói: "Tôi là Mao Khuê Sinh, đệ tử của Trương Thiên Sư Phủ Thiên Sư, phụng lệnh xuống núi, truyền Thiên Sư lệnh đến Trương Đạo Viễn, quan chủ Thiên Tinh Quan thành phố Hòa, hiệu lệnh các tu sĩ đạo môn gần đây, cùng bắt ma đầu Lý Dục Thần." Lý Dục Thần, Trương Đạo Viễn hơi ngẩn người, tuy trong lòng nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều, dập đầu nói: "Đệ tử tuân lệnh." Nhà họ Triệu thành phố Hòa, một ông lão mù lưng gù nằm trên giường, hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đang mát xa cho ông ta. Triệu Tứ Hải, gia chủ nhà họ Triệu e dè ở một bên, hỏi: "Tiên ông, mấy hôm nay ông ở đây có hài lòng không?" Ông lão lưng gù mỉm cười nói: "Rất tốt, rất tốt, gia chủ Triệu có lòng rồi." Triệu Tứ Hải khom lưng nói: "Chỉ cần tiên ông hài lòng thì tốt, còn có yêu cầu gì, ông cứ việc dặn dò là được." Đôi mắt trống rỗng của ông lão lưng gù nhìn chằm chằm mỹ nữ mát xa bên cạnh. Ừm một tiếng, bực bội xua tay, Triệu Tứ Hải nháy mắt với hai cô gái, rồi chậm rãi lui ra. Triệu Thần Dương đợi ở sân viện bên ngoài, thấy ông ta đi ra, liền hỏi: "Bố, lão già đó nói thế nào?" Triệu Tứ Hải giơ tay xuýt ra ý với hắn ta, quay đầu nhìn một cái, vội kéo con trai đến hành lang, đi qua một sân viện, mới thở một hơi, thấp giọng quát: "Con chán sống rồi à, gọi ông ta là lão già. Chẳng may bị ông ta nghe được, con chết chắc đấy, không đến mức thế chứ. Cách xa như vậy." Triệu Thần Dương nói: "Hơn nữa bây giờ ông ta đang hưởng thụ ấm áp, đâu có quan tâm chúng ta nói gì." Triệu Tứ Hải lắc đầu nói: "Không được sơ suất, lúc trước Ngô Hiền cũng có thể nghe thấy tiếng từ xa. Hơn nữa Thiệu Cư ông là sư phụ của Ngô Hiền, chẳng phải lão ta nói muốn báo thù cho Ngô Hiền sao? Sao lại cứ ở chỗ chúng ta không chịu đi?" "Bố cũng không biết, có lẽ là chưa chắc chắn. Ha ha, lúc đến thì ra vẻ lợi hại, con còn tưởng ghê gớm lắm cơ. Con đừng coi thường lão ta, càng là cao thủ, càng thận trọng. Đạo lý này, đi đến đâu cũng đúng. Con xem trên thương trường, đám cá sấu thực sự đó, trước nay chưa từng mạo hiểm. Danh tướng nổi tiếng, đều không đánh trận mà chưa nắm chắc. Điều này, con cũng phải học tập đi." "Bố, đang yên đang lành, sao bố lại nói đến con? Bố chỉ nhắc nhở con một câu. Con nghĩ xem lúc trước Ngô Hiền lợi hại thế nào. Vung tay, đã dùng bố cục phong thủy khiến nhà họ Lâm lụi bại. Một chữ bát, suýt nữa lấy mạng của Lâm Thượng Nghĩa. Hôm đó đại chiến với Lý Dục Thần, con cũng thấy rồi, thủ đoạn quỷ dị, quỷ thần khó lường. Ngô Hiền lợi hại như vậy, sư phụ ông ta Thiệu Cư ông có thể kém không?" Cách chương.